kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi. Ác sát, đã lâu không gặp, Tô Đại Nhiên lộ nụ cười sáng lạn, xoa nắm tay, hắn có thể cảm giác được, ác sát pho tượng là vẫn còn sống. Nàng lúc này còn không biết mình, cũng không rõ ràng Lam Tinh, thời gian này thời gian tuyến, khoảng cách đại tai biến còn đã nhiều ngày, bởi vì, Hoa Nghĩ Học vẫn là một trung niên nhân, ở Tô Đại Nhiên trong trí nhớ, đại tai biến lúc, Hoa Nghĩ Học đã là một lão nhân, tuy là không có hỏi tuổi tác, nhưng 7 tuổi cũng không có vấn đề, thời gian ở Trần Đại trên thân trùy nhìn không ra vết tích. Thế nhưng ở Hoa Nghĩ Học loại này người thường trên người lại có thể nhìn rõ tích. Lúc này Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi còn chưa sinh ra. Thậm chí, Bạch Tiệp cùng Triệu Lợi Dân còn là một thiếu niên thiếu nữ. Không có kết hôn, Hồng Kiêu khả năng vẫn là một viên chứng. Liền Liễm Thi Người, lúc này còn chưa xuất hiện. Tô Đại Nhiên đang đợi ác sát hồi phục, hoặc là hiện thân, như ác sát thực sự xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Liền đại biểu, khởi nguyên miếu sở hữu xuyên qua không gian và thời gian năng lực. Con kia khủng bố đại thủ, đem Tô Đại Nhiên kéo gần kinh dị trò chơi thế giới chân chính trong lịch sử. Như là như vậy nói, Tô Đại Nhiên xuất hiện một cái phi thường ý tưởng kinh khủng. Chính mình cải biến lịch sử, sẽ hay không ảnh hưởng tương lai kinh dị trò chơi thế giới? Bởi vì hắn là từ tương lai tới. Nếu như ác sát không cách nào chân chính xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt, cái này liền đại biểu Tô Đại Nhiên liền tồn tại ở khởi nguyên miếu. Khởi nguyên miếu không tồn tại xuyên qua không gian và thời gian năng lực. Hung thần sở hữu độc lập với bản thân thế giới, kiến tạo tiểu thế giới khủng bố năng lực. Như vậy thế giới này rất có thể là độc lập với Lam Tinh, kinh dị trò chơi thế giới, huyết sắc thành thị độc lập tiểu thế giới. Cái này tiểu thế giới là ngủ say hung thần kiến tạo ra, cũng là nó đem chính mình kéo vào được. Nó có thể hoàn nguyên đã từng kinh dị trò chơi thế giới, thế nhưng nó tuyệt đối không cách nào hoàn nguyên ác sát. Không phải thiên những thứ này chân chính hung thần. Đây cũng là vì sao Tô Đại Nhiên trước tiên sẽ đến đồng nghiệp đại dược phòng. Mới bắt đầu từ ân quỷ tự, liền tại đồng nghiệp đại dược phòng là Hoa Nghĩ Học dưới đất thiết lập. Đại tai biến phía sau, Từ Ân Quỷ tự chìm vào hắc sắc thâm uyên, chỉ để lại tế đàn. Đi ra gặp ta. Tô Đại Nhiên nhìn thẳng ác sát pho tượng, trong cơ thể hung tàn khí độ điên cuồng tiết lộ ra ngoài. Hắn hung tàn khí độ cùng ác sát là đồng nguyên, có vì mãnh liệt cộng minh. Răng rắc thanh âm từ ác sát trong pho tượng bộ phận vang lên. Theo pho tượng nghiền nát, kinh khủng xé rách lực trực tiếp đem Tô Đại Nhiên hít vào trong pho tượng. Tô Đại Nhiên không có phản kháng. Cái này quen thuộc mùi, cái này quen thuộc xúc cảm, làm cho hắn cảm thụ lương nhiều. Vô biên hắc ám bao phủ, bên tai xuất hiện thanh âm quen thuộc. Đó là lan lộn sóng đen. Tô Đại Nhiên lần nữa tiến nhập ác sát hắc thủy thế giới. Từ ác sát vẫn lạc phía sau, Tô Đại Nhiên thật lâu đều không có tiến nhập hắc thủy thế giới. Bầu trời một đôi mắt đỏ, bên trong tràn đầy điên cuồng cùng sát khí, lại xen lẫn vẻ không hiểu. Ác sát, đích thật là ác sát. Cái này nói, khởi nguyên miếu đem ta kéo gần kinh dị trò chơi thế giới chân chính trong lịch sử. Là những thứ kia tao ngộ bất tường cổ tẫn. Đối với, chính là cái kia ngũ cổ quan tài. Ở Tô Đại Nhiên tiến nhập hắc thủy thế giới trong nháy mắt, hắn liền muốn thông toàn bộ, chính mình chỗ ở không phải hung thần tiểu thế giới, mà là bị hung thần lôi vào kinh dị trò chơi thế giới chân chính trong lịch sử. Vì sao? Tô Đại Nhiên nghĩ tới hắc sắc nhiệm vụ cái kia gợi ý, lấy sinh tử vì thế bờ, niết bàn vì bỉ ngạn. Sinh tử, Tô Đại Nhiên nghĩ tới sinh và tử bên thi sông. Thi sông nửa bộ phận trên đại biểu cho chết, nửa phần dưới đại biểu cho sinh, là hai cái hoàn toàn cực đoan tồn tại, có điểm giống bát quái, hắc bạch phân minh, đối lập nhau cực đoan, rồi lại có thể lẫn nhau giao hòa. thế giới này có ánh sáng là phải có bóng đêm. Có việc người thì có người chết. Tất cả mọi chuyện đều tồn tại tính hai mặt. Chỉ bất quá, Thi Sông đem điều này tính hai mặt hoàn toàn triển hiện ra. Như Thi Sông đại biểu cho này bờ. Cái kia bỉ ngạn, chính là thâm lam thế giới. Qua bỉ ngạn cầu, liền tiến vào bỉ ngạn. Niết bàn vì bỉ ngạn. Tô Đại Nhiên chau mày. Nhắc nhở này, chính mình như trước không cách nào hoàn toàn minh bạch. Niết bàn là để cho mình ngăn cản kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến bạo phát. Cải biến tương lai, còn là muốn để cho mình phục sinh một cái tồn tại. Ngăn cản đại tai biến. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Trước không đề cập tới mình có thể hay không ngăn cản đại tai biến. Coi như mình có năng lực này, mình cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vì, kinh dị trò chơi nếu là không có đại tai biến. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Mân Côi, Hứa Thiến các nàng đều sẽ không tồn tại. Đây là Tô Đại Nhiên không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa, lớn lịch sử không cách nào thay đổi. Bởi vì đó là đã từng xảy ra. Là đã định trước, nếu như mạnh mẽ cải biến, có thể sẽ hỏng bét hơn. Sở dĩ, Niết Bàn, Tô Đại Nhiên cho rằng là để cho mình phục sinh một cái tồn tại. Có thể chính là cái kia tao ngộ bất tường 3.000 năm cổ thi. Nó có lẽ cũng là từ tương lai trở về. Tao ngộ bất tường phía sau, vẫn luôn giấu ở đi qua ngủ say. Cứ như vậy, cũng có thể giải thích nó vì sao ở đại tai biến trước liền như thế bất tường. Xếp hình thật sự là quá ít, làm rõ ràng khởi nguyên miếu bí mật. Tô Đại Nhiên nhất định có thể biết được kinh dị trò chơi thế giới chân chính tuyến. Mà bây giờ, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn giữa không trung mắt đỏ, lộ ra phi thường khó chịu biểu tình. Đi ra gặp ta, dứt lời, Tô Đại Nhiên toàn lực mở ra chính mình tàn bạo khí tràng. Đây vốn là thuộc về ác sát, làm tàn bạo khí tràng bạo phát phía sau. Hắc thủy thế giới nổi lên thành tấn hắc thủy. Hắc thủy thế giới mất khống chế. Bởi vì Tô Đại Nhiên thân là nhị đại ác sát. Cũng nhận được hắc thủy thế giới quyền khống chế. Người rốt cuộc là ai? Ác sát không ở ngụy trang. Mắt đỏ nghiền nát. Hắc hải giống như nhô lên cự nhân sống lưng. Tiếp lấy ở giữa nổ bể ra tới. Xuất hiện vòng xoáy to lớn. Một cái không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nữ tử xuất hiện ở mặt nước. Nàng xuất hiện chốc lát. Cả thế giới đều yên lặng. Phát sóng trực tiếp gian mấy tỷ khán giả lúc này đều hóa đá. Nàng là ác sát. Pho tượng không cách nào miêu tả ra nàng 1% khuôn mặt đẹp. Chỉ có nàng chân chính xuất hiện. Mới có thể hiểu nàng rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Thay lời khác mà nói. Tô Đại Nhiên có bao nhiêu hung tàn. Nàng thì có thật đẹp miệng, thực sự là tốt mạnh nổ xinh đẹp giá trị a. Tô Đại Nhiên từng bước một làm ác sát đi tới. Hắn có thể kháng trụ ác sát xinh đẹp giá trị, đó là bởi vì tích lũy 20 mấy năm oán khí lúc này hoàn toàn bộc phát ra. Ác sát chứng kiến Tô Đại Nhiên hướng chính mình từng bước một đi tới. Không biết vì sao, còn có chút hơi khẩn trương, nhưng mà... Làm Tô Đại Nhiên chân chính đi tới ác sát trước mặt phía sau. Đột nhiên lộ ra một cái đáng sợ nụ cười vũ. Kiểm tra tử nhịn ngươi rất lâu rồi. Ác sát. Một tiếng bạo hống. Tô Đại Nhiên một quyền liền đập vào ác sát hoàn mỹ vô khuyết gương mặt bên trên. Một quyền này. Ác sát không nghĩ tới. Phát sóng trực tiếp gian mấy tỷ khán giả không nghĩ tới. Hắc thủy thế giới cũng không nghĩ tới. Cả thế giới. Theo Tô Đại Nhiên một quyền này, an tĩnh, gặp qua lạt thủ tồi hoa, chưa từng thấy qua như vậy lạt thủ tồi hoa, như vậy mỹ nhân đều có thể dưới phải đi nặng tay. Đơn giản là quá hung tàn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.